tùy thời có thể phủi tay mà bỏ đi. Kiếm đủ chỗ tốt rồi, Từ Ngôn sẽ không có ý định dây dưa ở Tề Quốc nữa. Một tháng tu luyện, Từ Ngôn đại khái đã nắm giữ được độn pháp xuất quỷ nhập thần. Nơi sâu trong tẩm cung, hoàng đế đưa tay biến hóa thủ ấn, một tầng khí tức lạnh như băng phủ kín lấy người. Pháp ấn tạo thành, một tiếng độn nhẹ nhàng vang lên, cả người Từ Ngôn trở nên phai nhạt dần, rồi hoàn toàn biến mất trong hư vô. Trên cầu thang ở bên ngoài tẩm cung, quốc chủ Tề Quốc lảo đảo từ hư không vọt ra, dọa cho Phỉ Lão Tam đặt chân bên ngoài cửa phải sợ đến chết khiếp. Xuất quỷ nhập thần. Phỉ Lão Tam nhìn rõ là Từ Ngôn, lập tức kinh hãi nói: Tử gia đã tu thành biến thứ ba của thiên quỷ thất biến, đó là độn pháp rất khó tu luyện đa thành ủy, mà một khi đã luyện được thì chính là một loại thủ đoạn bảo vệ tính mạng tuyệt hảo. Chúc mừng, chúc mừng, xin chúc mừng bệ hạ tu vi tăng nhanh. Ngoài kinh dị, Phỉ Lão Tam còn là liên tục vỗ mông ngựa. Thoát ra hơn vài trượng đã là bảo vệ được tính mạng sao? Từ Ngôn thừ lạnh hỏi một tiếng. Có chuyện gì? Là rắn à? Bệ hạ của ta. Phỉ Lão Tam cười đùa tí từng. Lần này toàn bộ người trong Quỷ Vương Môn đều bị ta phái đi ra ngoài lùng bắt rắn. Bắt được không ít rắn à, có lớn, có nhỏ, màu sắc đủ cả. Có cần ta kêu ngự chủ động thủ hay không? Nói chung, đã đủ làm thành một buổi tiệc rắn rồi. Còn có tài liệu luyện khí đổi được đều ở trong này cả. Phỉ Lão Tam còn tưởng rằng Từ Ngôn thật sự muốn ăn thịt rắn, bày ra bộ dáng nô tài chờ lĩnh thưởng. Cầm trong tay hơn 10 túi chữ vật của Phỉ Lão Tam đưa cho, Từ Ngôn tức giận nói: Bắt đến thiên địa nuôi dưỡng, hiện tại ta không có khẩu vị, cứ để bọn chúng tiếp tục săn bắt, đến khi nào Tề Quốc không còn rắn nữa thì thôi. Dứt lời, Từ Ngôn đi thẳng vào trong tầm cung, để lại Phỉ Lão Tam đang lắc lư, không hiểu rõ vì sao. Nếu như hoàng đế đã phân phó, Phỉ Lão Tam chỉ đành thuận lệnh, biến mấy gian phòng không người trong thiên điện trở thành ổ rắn, còn lại thì nhanh chóng an bài nhân thủ đi nuôi dưỡng. Từ Ngôn đã nhận được phần tài liệu luyện chế thần võ đạn, bèn nhường tu luyện thiên quỷ thất biến. Cho dù tu thành đệ tam biến thì khoảng cách độn được quá ngắn. Một lần thi triển độn pháp đủ khiến cho linh khí trong đan điền hầu như tiêu hao không còn. Xem ra cảnh giới trúc cơ rất khó đạt được hiệu quả lý tưởng khi thi triển lại độn pháp này. Ít nhất với Từ Ngôn thì thi triển chỉ thêm vô dụng mà thôi. Chạy ra xa thêm vài trượng, không khác gì không chạy cả. Từ Ngôn trầm dâm, trải rộng sơn hà đồ, khí tức trong linh nhãn mắt trái hắn cũng thu nạp được, chỉ gia tăng pháp luyện, ngoài ra hầu như chẳng tận dụng được thêm được điểm gì nữa cả. Càng không cách nào thu nạp linh khí cho mình sử dụng. Đừng nhìn hắn có thể bứng cả linh nhãn tinh tủy đi thế này, thế nhưng hầu như chính là bản thân hắn lại không lấy được bất kỳ chỗ tốt nào cả. Nhớ tới yêu hồ và lâm vũ đều có thể cảm giác được khí tức yêu tộc trong mắt trái của mình, Từ Ngôn thầm rét run trong lòng. Nếu như trong mắt trái thật sự có yêu vật, thì chẳng phải đã kéo toàn bộ linh nhãn chi khí ở Kim Tiền Tông ra làm lợi thêm cho yêu quái trong mắt trái sao? Không được, Từ Ngôn cảm thấy mắt trái quá mức nguy hiểm, nếu để yêu quái kia hấp thu được đầy đủ linh khí, không khéo, nó sẽ chui ra khỏi mắt hắn mất. Có lẽ phải mau chóng dùng hết số lượng này mới được. Nghĩ tới đây, Từ Ngôn bèn lấy 2 dương sách lớn mang từ tàng thư viện ở Thiên Quỷ Tông ra, cẩn thận đọc kỹ lưỡng những phần liên quan tới luyện khí. Vừa nhìn một lần đã mất hơn cả tháng. Thủ pháp luyện khí đa dạng, mà điểm gian nan nhất chính là thiếu khuyết kinh nghiệm luyện khí. Nếu không tự tay luyện chế sẽ rất khó tích lũy được kinh nghiệm. Chỉ cần kinh nghiệm càng nhiều, tạo nghệ của tu hành giả luyện khí lại càng cao. Kết hợp với thẻ tre rèn luyện thần võ đạn mà Khâu Hàn Đế đưa cho, lần này Từ Ngôn xem như khổ công cực khổ. Ngoài chuyện ăn no thì hắn lại vùi đầu vào trong biển sách. Đọc mà không luyện thì cũng chỉ là lý luận suông. Một tháng sau, Từ Ngôn bắt đầu luyện chế thần võ đạn. Bởi vì kinh nghiệm luyện khí hiện nay còn chưa đủ, nên hắn không lập tức luyện chế sơn hà đồ, chỉ đành luyện chế thần võ đạn nhằm tăng cường kinh nghiệm luyện khí cho bản thân. Hắn đổ toàn bộ tài liệu được Phỉ Lão Tam thu nạp ra, chiếm mất một nửa tòa đại điện, rồi cứ như thế hắn chìm trong quá trình tu luyện. Mỗi đêm các cung nữ trong hoàng cung đều có thể nhìn thấy ánh lửa bốc lên bên trong tẩm cung của hoàng đế. Tới gần

Mặc dù Vũ Cơ có chút mất mát, thế nhưng Từ Ngôn trong tổng cung lại khiếp sợ không thôi. Từ một khúc Phi Thiên Vũ của Vũ Cơ, Từ Ngôn cảm nhận được một loại giác ngộ năm xưa, bởi vì hắn nhìn kỹ kỹ thuật nhảy của Vũ Cơ kia, bèn liên tưởng đến Ích Vân Thức mình tập luyện từ nhỏ. Múa cũng có thể hình dung chuyển ý, như vậy Ích Vân Thức cũng có thể dùng hình hóa ý hay không? Từ Ngôn ném đi long bào vướng víu, bắt đầu dang rộng hai tay, cất bước khom người, bày ra thức thứ nhất mở đầu. Sau đó, thân hình hắn như gió chuyển, bắt đầu luyện qua bộ kỳ công mà lão đạo sĩ từng dạy bảo. Từ lúc mặt trời nghiêng qua mé tây, đến lúc nghênh đón ánh trăng sáng nhô lên cao. Một đêm, một ngày, Từ Ngôn như không hề biết mệt mỏi, toàn tâm liền vận chuyển Ích Vân Thức, mãi đến khi linh khí trong kinh mạch hắn theo phần kỳ công này mà chợt dâng lên. Một cảm giác tối nghĩa khó hiểu dần lấp đầy trong tim hắn, như thể trẻ nhỏ mới sinh, lần đầu tiên mở mắt nhìn ra bên ngoài. Như thể chân trời chợt bùng lên ánh sáng vạn trượng hào quang. Theo một tia nổ vang nơi sâu trong đầu, Từ Ngôn lại lần nữa nghe thấy tiếng thú giống. Lúc này đây, hắn không e sợ nữa, cũng không tảng lờ, mà lặng lặng cảm thụ tiếng thú giống dợ tợn ấy. Dần dần, Từ Ngôn cảm nhận được trong tiếng thú giống kia có một loại vui sướng, không phải là từ mắt trái truyền đến, mà đến từ tận đáy lòng của hắn, như thể vui mừng vì đã đạt được một tầng mây đen, thấy được quang mang vạn dặm. Mang theo một phần kinh hỉ đến run người kia, Từ Ngôn ngừng vận chuyển Ích Vân Thức, khoanh chân ngồi xuống. Trong cơ thể hắn hiện giờ, tất cả linh khí trong kinh mạch vẫn đang vận chuyển theo một phương thức kỳ dị. Theo linh khí vận chuyển, linh khí tinh thuần được kinh mạch toàn thân luyện hóa dần dần kéo cả vào trong đan điền. Một khúc Phi Thiên Vũ đã khiến Từ Ngôn ngộ đốn ra một phần tinh hoa của Ích Vân Thức. Đó chính là dùng hình hóa ý, vận dụng võ đạo, Phi Thiên Ích Vân Thức chuyển hóa thành một loại tâm pháp kỳ dị. Từ Ngôn gọi phần tâm pháp này là Ích Vân Quyết. Trải qua nhiều ngày luyện chứng, rốt cục Từ Ngôn mới có thể kết luận cảm giác giác ngộ của mình không sai. Ích Vân Thức chẳng qua chỉ là một loại công pháp võ đạo gia tăng lực lượng phi thạch. Thế nhưng, Ích Vân Quyết lại có liên quan tới tâm pháp và cảnh giới tu luyện. Tuy nói nó có cùng nguồn gốc, thế nhưng lại khác biệt. Một thứ là bên ngoài, còn một thứ là bên trong. Tâm pháp Ích Vân Quyết không giống với tâm pháp trúc cơ, không chỉ thúc đẩy luyện hóa, thu nạp linh khí nhanh hơn, mà còn thúc đẩy gia tăng tu vi nhanh chóng. Từ Ngôn cẩn thận nhìn thử qua, hắn dùng Ích Vân Quyết tu luyện có tốc độ gấp đôi so với vận dụng tâm pháp trúc cơ của tu luyện. Rốt cuộc là cái công pháp gì đây? Xác nhận được điểm đáng sợ của Ích Vân Quyết, Từ Ngôn không khỏi kinh hãi tự hỏi. Lúc này, hắn không nhìn thấu được sư phụ của mình nữa rồi. Tuy rằng tâm pháp trúc cơ ở hai cánh chính tà có điểm khác biệt, tốc độ tu luyện của tà phái nhanh hơn vài phần, nhưng tuyệt đối không có chuyện tốc độ tu luyện nhanh gấp đôi tâm pháp tu luyện của chính phái được. Thế nhưng Ích Vân Quyết mà Từ Ngôn cảm ngộ ra lại có tốc độ gấp đôi tâm pháp của trúc cơ tà phái. Điểm này khiến Từ Ngôn phải kinh hãi không thôi. Nếu không phải công pháp này do lão đạo sĩ dạy hắn từ khi còn bé, Từ Ngôn chắc chắn sẽ bỏ qua loại pháp môn cổ quái này. Hắn chắc chắn rằng sư phụ sẽ không hại mình, bởi vì lão đạo sĩ là người thân duy nhất của hắn trên thế giới này, là thầy cũng như cha. Sư phụ. Đế vương trẻ tuổi nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ, hai hàng lông mày cau chặt lại, lâm vào hồi ức của mình. Trong hồi ức, lão đạo sĩ vẫn thuần phác như một lão nông làm ruộng vườn. Lão nhân làm bạn với Từ Ngôn suốt 15 năm không có nửa phần dáng điệu là cao nhân, thậm chí còn bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Trầm tư hồi lâu, Từ Ngôn vẫn đầy nghi hoặc khó hiểu. Sư huynh Sở Bạch cũng biết Ích Vân Thức, thế nhưng Sở Bạch chưa bao giờ nói cho Từ Ngôn mấy chuyện liên quan tới Ích Vân Quyết thế này. Chẳng lẽ sư huynh không cảm ngộ ra phần tâm pháp này? Hay là nói phần kỳ công này chuẩn bị riêng cho mình, cho nên người khác khó có thể nắm giữ? Từ Ngôn mang theo một phần nghi hoặc thật sâu, lại lần nữa tu luyện. Hắn triệt để bỏ qua tâm pháp trúc cơ, chỉ vận chuyển tâm pháp theo Ích Vân Quyết. Lão đạo sĩ đã mất sớm, cho nên nghi vấn của Từ Ngôn đã định trước là không thể nào đáp giải được. Một ngày sau đó, Từ Ngôn với bản tâm lớn hơn cả heo đã tản đi nghi hoặc trong lòng. Nếu đã là phần kỳ công sư phụ chuẩn bị riêng cho mình,